Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 26, vây săn, sửa lỗi, a, trường xanh bỗng nhiên có chút phản ứng không kịp, ngươi liền thật sự nghĩ như vậy cho trẫm sinh hài tử. Tiêu Tục rất có kiên nhẫn lặp lại một lần, trong lòng không khỏi có chút lâng lâng xem đi, cái này nữ nhân quả thật là ái mộ trẫm tới cực điểm. Ngay cả nằm mơ đều muốn vì trẫm sinh một đứa trẻ. Trường xanh chớp chớp ánh mắt, người này mấy cái ý tứ là lại đồng ý cùng nàng sinh nhỏ nhỏ sao? Nhưng nàng Vân Kỳ Sơn đại lão cũng là có tôn nghiêm. Nàng sở dĩ đồng ý sinh tiểu nhỏ nhỏ cũng là vì sinh tồn a. Trường xanh cẩn thận từng ly từng tí thử. Kia, nếu ta nguyện ý cho ngươi sinh hài tử, ngươi sẽ còn ăn ta sao? Trong núi lớn hài tử hỏi là thuần khiết vô hà, khả nghe người lại là tại phồn hoa hưởng lạc chi địa kinh thành lớn lên. Đương nhiên hiểu sai lệch, không ăn ngươi, như thế nào sinh tiểu oa nhi? Vậy hay là, vẫn là muốn ăn? Nhìn đối phương thủy quang doanh doanh hạnh con mắt, Tiêu Tục không phát giác chính mình bên tai lại hồng. Hắn cảm thấy cùng cái này nữ nhân ở cùng nhau, hắn hạn cuối lần nữa bị đổi mới. Nói xong Tiêu Tục chờ phản ứng của đối phương. Trường xanh mặt không chút thay đổi, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nam nhân nhìn sau một lúc lâu. Sau đó đột nhiên một phen kéo qua chăn, quay đầu đem mình toàn bộ bao lại, lạnh run chung đáng sợ. Thật quá đáng, quá vô sỉ. Tiêu Tục thân thủ đi ném lại phát hiện như thế nào cũng kéo không được. Nên không phải là kích động không biết như thế nào đối mặt hắn à. Hắn để sát vào đi nghe. Chỉ nghe bên trong nữ nhân ồm ồm tại kêu. Không sinh, không sinh, ta không nghĩ sinh. Ngoặc kép chấm chấm. Hàm Chương Điện hầu việc đám cung nhân được kêu là một cái tâm mệt à. Hầu hạ như vậy một cái không bớt lo tổ tông. Bọn họ được thiếu sống bao nhiêu năm. Vốn tưởng rằng vận khí tốt theo cái sủng phi, nghĩ một người đắc đạo, kết quả vị này tổ tông say rượu cắn hoàng đế nửa bên mặt. Thiên tân vạn khổ thật vất vả hoàng thượng mới nguôi giận cũng lại giá lâm Hàm Chương Điện. Bọn họ đều còn chưa kịp ăn mừng, liền nhìn đến hoàng thượng xanh mặt phẩy tay áo bỏ đi. Bọn họ cảm thấy sông lớn như vậy đều không có ở Hàm Chương Điện hầu hạ trong khoảng thời gian này tới kích thích. Sao sao sao trong cung có bắt đầu thịnh truyền nghi tiệp dư lại lần nữa thất sủng tin tức. Liền tại chúng phi tần sung sướng khi người gặp họa chung. Mỗi năm một lần hoàng gia vây săn lại muốn bắt đầu. Đây là hoàng đế đăng cơ sau lần đầu tiên vây săn. Làm hậu cung các nữ nhân vì lần này vây săn đi theo danh ngạch giành được đầu rơi máu chảy thì Trường xanh ngày lại là lướt qua càng nhàn nhã. Cẩu hoàng đế rất nhiều ngày không tìm đến nàng phiền toái. Chắc hẳn nàng là không cần đi theo. Đến thời điểm hoàng đế vừa đi, không có tiềm tại uy hiếp, nàng liền có thể hoàn toàn vô tư. Nhưng là, nàng quên, nàng còn có thái hoàng thái hậu như thế cái thần đội hữu tồn tại. Những người khác còn tại vì một cái đi theo danh ngạch phát hết óc thì thái hoàng thái hậu tiêu sái. Vùng tay áo, trường xanh liền bị xách lên đi trước Mộc Lan bãi săn đoàn xe. Trường xanh tối tăm bảo tẩu tâm tình vẫn liên tục đến tới Mộc Lan bãi săn doanh địa mới thôi. Nhìn kia xanh tươi tốt, nhìn không đến đầu rừng rậm. Trường xanh có loại trở lại Vân Kỳ Sơn ảo giác. Xem ra này vây săn tựa hồ cũng không tệ lắm. Nàng có loại khẩn cấp muốn đi vào tát thích xúc động. Trải qua một đêm tu chỉnh, ngày thứ hai sáng sớm, tại một trận to lớn hùng hậu tiếng kèn chung, Hoàng Đức Nguyên Niên Mộc Lan vây săn bắt đầu cùng mấy cái phi tần cùng nhau đứng ở tại một đống nữ quyến phía trước. Trường xanh không trở ngại chút nào liền có thể nhìn đến cầm đầu người nam nhân kia cưỡi ở một cao lớn cường tráng màu đỏ mận đại lập tức. Mặc một thân ám kim sắc long lân khải giáp, cho nam nhân nguyên bản tuấn mỹ bình thiêm vài phần cường tráng. cả người tản ra sắc bén hàn quang. Một đầu nai trang tại lồng sắt bên trong bị mấy cái thái giám mang tới đi lên. Đây là một đầu trưởng thành hùng lộc, thân hình mạnh mẽ, thân thể tuyệt đẹp, nó cảnh giác mà không an nhìn chằm chằm chu vi đám người. Lồng sắt cửa được mở ra, hùng lộc lập tức đứng lên, cường kiện hữu lực tứ chi lộ ra, nhanh chóng hướng tới rừng rậm cuối chạy đi. Tiêu Tục cầm lấy một phen kim sắc trầm trọng cung tiễn, chậm rãi kéo ra cung, hiện ra xâm xâm lánh quang mũi tên nhắm ngay đang tại ra sức chạy trốn hùng lộc. Đại Thịnh khai quốc hoàng đế Nguyên là võ tướng xuất thân, Tiêu gia là tải trên lưng ngựa đánh thiên hạ, dùng cái này hoàng tộc từ Thịnh Cao tổ lập quốc bắt đầu, liền đối Tiêu thị con cháu võ học bản lĩnh càng coi trọng. Tiêu gia lịch đại vài vị hoàng đế đều là có thể trưng binh thiện chiến, cho nên dù cho Tiêu Tục thuở nhỏ ốm yếu nhiều bệnh, nhưng hắn tiễn thuật như thường không kém hướng tới bất cứ nào một cái võ tướng. Huyền thiết tên thoát huyền mà ra, lạnh lợi mũi tên mang theo lôi đình vạn quân khí thế hướng tới hùng lộc bay đi. Trong nháy mắt cũng nặng lại xỏ xuyên qua hùng lộc cổ họng. Hùng lộc gào thét ngã xuống đất, chu vi ầm ầm vang lên một mảnh tiếng trầm trồ khen ngợi. Tiêu Tục cưỡi ở tuấn mã thượng, giao khắc kiểu xinh đẹp dung nghiêm túc mà trịnh trọng, tay phải hắn chợt giơ lên kim sắc đại cung, thanh âm trầm thấp hữu lực. Hảo nhi lang nhóm, đi thôi. Trường xanh dưới đáy lòng âm thầm bĩu bĩu môi, cẩu hoàng đế hình thức ngược lại là bãi có đủ nha. Hôm nay là vây săn đệ nhất ngày, dựa theo lệ cũ, đêm nay hoàng đế sẽ ở doanh địa bố trí tiệc tối khoản đãi chúng thần. Hơn nữa sẽ ở trên yến hội đem một phen đặc chế huyền thiết chi cung ngự tứ cho một ngày này xuống. Dưới sân bắn xuất sắc nhất người, lấy làm ngợi khen, xem như cho xuân săn đòi một cái hảo phần thưởng, dùng cái này những kia thế huân quý tộc đệ tử, thị vệ các tướng lĩnh xoa tay, nghĩ tại tân đế trước mặt hảo hảo biểu hiện một phen. Sớm đã đều nhẫn nại không được, hoàng đế ra lệnh một tiếng, vó ngựa bôn đằng, cuộn lên cuồn cuộn bụi mù, trường xanh bị dơ lên cho bụi bị nghẹn có chút ho khan. Nhân loại quả nhiên đều thích làm chút thanh thế thật lớn trường hợp. Nàng kiên quyết không thừa nhận kỳ thật nàng là ghen tị được tâm ngứa. Cũng muốn cùng nhau vào rừng vây khu vực săn bắn đi phóng túng một phóng túng. Nhưng nhìn cách đó không xa mặc khôi giáp ứa ra lãnh khí nam nhân vẫn là yển kỳ tức cổ. Cả một ngày thời gian, trường xanh hưng trí bừng bừng đem mộc lan bãi săn doanh địa cho đi dạo một lần. Thẳng đến màn đêm buông xuống, nàng mới tâm không cam tình không nguyện bị bắt đi tham gia ăn mừng xuân săn lửa trại tiệc tối. Trường xanh làm đi theo hoàng đế phi là tất yếu phải trình diện. Nhưng nàng thật không muốn nhìn thấy cẩu hoàng đế kia trương thối mặt. Vì thế nàng rất bề bộn núp ở một cái không thấy được góc. Rất nhanh liền bắt đầu hết sức chuyên chú hưởng thụ chỉ có tại mộc lan khu vực săn bắn mới có thể ăn được nguyên nước nguyên vị nướng thịt. Tiêu Tục ngồi ở thượng thủ vị trí, mắt lạnh liếc nhìn góc hẻo lánh không ngừng loay hoay nướng thịt ra hỏa. Hắn có chút nghiến răng, nữ nhân này vĩnh viễn đều là một bộ vô tâm vô phế xuẩn dạng, lại luôn luôn có thể tức giận đến hắn can đau. Tịch tại ăn uống linh đình, ngươi tới ta đi, rất nhanh nghênh đón đêm nay hoàng đế thánh thưởng hôm nay săn bắn thứ nhất trọng đầu hí. Những kia tham gia vây săn các thợ săn đều sử ra cả người chiêu thức muốn được đến thánh thưởng yêu. Ái, này đệ nhất danh hiệu cuối cùng về trấn quốc công phủ đích tôn. Tân khoa võ trạng nguyên Trác Kình, này Trác Kình không hổ là tướng môn thế gia sinh ra. Lại săn được một đầu so với hắn người còn có cao tráng gấu mù. Hôm nay là vây săn đệ nhất ngày, đang tại đại quy mô săn bắn còn chưa bắt đầu. Hôm nay tất cả mọi người chỉ là tại bãi săn phụ cận trong rừng săn thú, vẫn chưa xâm nhập sơn lâm phúc địa. Bởi vậy đại gia con mồi tuy nhiều, nhưng phần lớn đều là một ít thỏ hoang, dã nai linh tinh, cũng không có bao nhiêu tính công kích ăn cỏ động vật. Chắc kình có thể ở đệ nhất ngày liền săn được một đầu gấu mù. Đổ thật gọi người không thể không bội phục. Gấu mù bị người mang lên thời điểm đã chết thấu. Trường xanh nhìn trước mắt đột nhiên đại vật này không khỏi có chút líu lưỡi, này chắc kình đổ thật là có mấy lần, nàng tại Vân Kỳ Sơn khi cũng đã gặp gấu mù. Chúng nó tánh khí táo bạo, khí lực thật lớn, đầy đặn hùng trưởng có thể một chút đập nát tráng kiện thân cây. Ngay cả hung hãn đại trùng, giảo hoạt dã lang cũng không dám dễ dàng chọc nó. Ngày thường lên núi thợ săn nhìn thấy chúng nó càng là chỉ có đào mệnh phần. Hôm nay lại có người có thể kích sát một đầu trưởng thành gấu mù. Trường xanh không khỏi muốn đối với này vị Trác tiểu đem nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiêu Tục mắt lạnh nhìn cái kia nữ nhân đáng chết, vẻ mặt sùng bái quý mến nhìn chằm chằm Trác kình. Xem, mắt cũng không mang chớp một chút. Gan lớn bằng trời đến quên mình bây giờ là thân phận như thế nào đúng không? Ân, lúc này Tiêu Tục chợt nhớ tới. Có vẻ, nữ nhân này cùng Trác kình từng còn tới qua đàm hôn luận gả tình cảnh. Nếu không phải sau này da trắng tứ cô nương cùng Trác Ngạn Đường kia sự việc, hai người này bây giờ còn thật có thể thành cũng nói không chừng. Cho nên, đáng chết này nữ nhân bây giờ là cũ tình khó quên sao? Nghĩ đến đây, Tiêu Tục cảm giác mình phổi đều sắp tức nổ tung. Tuy rằng hắn cũng không hiểu vì sao chính mình sẽ như thế sinh khí. Lý Cửu Chương đứng được cách hoàng đế gần nhất, cảm thụ được bên cạnh vị này trên người chính cuồn cuộn không ngừng tản ra hắc khí. Hắn nhìn trên mặt một chút bất hiển sơn bất lộ thủy hoàng đế, trong lòng không khỏi kêu rên. Có từng bước âm tình bất định còn trong ngoài không đồng nhất chủ tử thật sự là tâm mệt a. Trác kình năm nay mới 18, tuổi trẻ tài cao, chính là tối khí phách phân chấn là lúc. Hắn đang lúc mọi người cực kỳ hâm mộ, ánh mắt tán thưởng chung ngẩng đầu mà bước đi đến hoàng đế thủ hạ. Quỳ xuống đất được thưởng tạ ơn, cũng không biết vì sao. Tại hoàng thượng đem Huyền Thiết Cung đưa cho hắn thì Trác kình nhìn đến hoàng thượng tựa hồ hung tợn trừng mắt nhìn hắn một cái. Hắn có chút điểm mộng, lại dương mắt cẩn thận từng ly từng tí liếc trộm hoàng đế một chút. Vẫn là bình thường cái kia uy nghiêm túc mục, nhìn không ra hỉ nộ đế vương. Hắn âm thầm buông lỏng một hơi, vừa mới hẳn là ảo giác đi. Phong thưởng sau đó liền là ca múa trợ hứng. Lần này ca múa ngược lại là muốn nổi bật. Vũ cơ nhóm đúng là mặc vào đại thịnh tướng sĩ nhuyễn giáp chiến phục, buộc lên tóc dài, siết chặt eo nhỏ, chống trận tiếng nhạc vang lên. Các cô nương sửa ngày xưa liễu yếu đu đưa theo gió xinh đẹp bộ dáng, tinh thần đầy đặn nhảy dựng lên một khúc chiến sĩ vào trận khúc, làm người ta trước mắt sáng lên. Mọi người ở đây nhìn xem rơi vào cảnh đẹp. Đang lúc này, vũ cơ nhóm bỗng nhiên lôi ra một cái màu đen trù mang, sau đó bốn phía tản ra. Ở giữa một cái đồng dạng mặc tướng sĩ phục yểu điệu thân ảnh đạp trù mang phá không mà đến. Dáng người linh động, cuối cùng nhẹ nhàng mà đáp xuống trung vũ cơ trung ương. Nàng cùng chung quanh vũ cơ phân biệt ở chỗ nàng còn mang theo một cái có chút hung thần mặt nạ, nhưng mang tại nữ tử trên mặt lại có một phong vị khác. Hiển nhiên, vị này mang mặt nạ nữ tử là múa dẫn đầu người. Chỉ thấy nàng rút ra đừng lại bên hông kiếm gỗ, mạn diệu thân mình nhẹ nhàng di động, quay về. Xoay người, chọn kiếm, mọi người đều có chút kinh ngạc. Cô gái này đúng là tại múa kiếm. Động tác nối liền lưu sướng, thiếu đi ngày thường nam tử võ kiếm kiên cường, hơn vài phần nữ tử mềm mại, lại cũng cho người anh tư hiên ngang cảm giác. Một khúc tất, trên sân yên tĩnh im lặng, đang ngồi nữ nhân hoàn hảo lý trí còn tại. Khả các nam nhân nhìn này đặc sắc tuyệt luân mới mẻ vũ đạo, như mê, lặng im một lát sau trầm trồ tán thưởng. Múa kiếm nữ tử biểu hiện sửa sang xong cuối cùng động tác, sau đó chậm rãi tháo mặt nạ xuống, lộ ra một trương hạnh mặt đào má, diễm lệ tuyệt tục mỹ nhân mặt. Cái này ở đây các nam nhân triệt để xem ngây ngốc. Chưa từng nghĩ như vậy làm cho người ta sợ hãi, dưới mặt nạ lại cất giấu như vậy một vị mỹ thiếu nữ. Xinh đẹp, đáng tiếc những này si ngốc nam nhân chung cũng không bao gồm Tiêu Tục ở bên trong. Hắn vốn là nhân hắn cái kia khiến cho người khí chiên phổi nghi Tiệp Dư Chính Sinh khó chịu. Đối với này khúc hữu tâm nhân tỉ mỉ an bài vũ khúc càng là từ đầu đến cuối thờ ơ lạnh nhạt. Tiêu Tục cho rằng múa kiếm nguyên bản nên có sắc bén khí thế. Động tác xác nhận dứt khoát lưu loát lại không mất mỹ cảm. Nhưng này cái nữ nhân rõ ràng không thoải mái tay chân. Học không đến múa kiếm khi bàng bạc đại khí. Cho hắn một loại làm bộ cảm giác. Son phấn vị quá nặng. Họa hổ bất thành phản loại khuyển. Mỹ nhân kia học binh tướng bộ dáng triều thủ tọa Tiêu Tục quỳ tất ôm quyền hành lễ. Thanh âm chát chúa sáng sủa. Giống như oanh đề. Gián nghị đại phu Tần Túc chi nữ Tần Ký Xuân khấu kiến hoàng thượng. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tác giả có lời muốn nói. Phía dưới vỗ tay cho mời hàng năm tốt nhất lưng nổi hiệp người thắng lợi Tần tiểu thư long trọng. Gặt hái. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.